Stan làm đến văn phòng của tôi. Chương 27, 27, ở chỗ của tôi chào buổi trưa là hôn hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Quý Liên Tinh đến văn phòng Giang Thự, vừa lúc đụng phải Tiểu Tỷ Tỷ trước đài xuống lầu ăn cơm. Hai người đối mặt nhau. Giang Tổng nói cô trực tiếp đi vào là được. Được. Tuy hai người không giao tiếp nhiều nhưng ấn tượng của Quý Liên Tinh đối với cô ấy không tồi. Khi đã đến văn phòng Giang Thự, cô vừa mới khép lại máy tính, giống như mới vừa xong công việc. Giang Thự ngẩng đầu nhìn Quý Liên Tinh. Mau tới ăn cơm, đợi chút nữa đồ ăn nguội mất. Quý Liên Tinh mới phát hiện cái bàn đối diện Giang Thự có một cái mâm đồ ăn. Bên trong là thịt kho tàu và rau dưa nàng thích nhất, cùng với một chén canh. Ăn ở đây sao? Quý Liên Tinh có chút ngẩn ra. Nàng còn chưa từng nghĩ tới sẽ có người giúp nàng gọi xong cơm chưa chờ nàng tới ăn. Này, cảm giác này có chút thật tốt quá. Bằng không thì sao? Em còn muốn chen chúc ở nhà ăn dưới lầu A. Giang Thự tháo mắt kính, đem mắt kính đẩy đến một góc bàn, ngón trỏ cong xuống, ngoắc Quý Liên Tinh. Quý Liên Tinh đi đến trước mặt các bàn, hỏi cô, tại sao chỉ có một phần? Chị ăn cái gì? Giang Thự lắc đầu, tôi không đói, không muốn ăn. Cô chắp tay, chống trên bàn làm việc, một đôi mắt dừng ở trên người Quý Liên Tinh, hình như là ý muốn nhìn nàng ăn cơm. À nha, chị nhìn tôi ăn tôi sẽ không được tự nhiên. Quý Liên Tinh kéo ghế ngồi xuống, có chút không biết theo ai. Không sao, em ăn cơm đi, tôi và em nói chuyện. Đừng khẩn trương, nên ăn thế nào thì liền ăn thế ấy. Quý Liên Tinh do dự, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng nhìn Giang Thự giống như có hứng thú. Ăn thì ăn thôi, hơn nữa nàng rất đói bụng. Huống hồ từ chối ý tốt của Giang Thự, hình như cũng không tốt lắm. Trong chén thịt kho tàu phiếm ánh sáng, giống như kêu la mau tới ăn ta đi. Quý Liên Tinh cầm lấy đũa, cũng không khách khí, gắp lên một miếng nhỏ bỏ vào miệng, là hương vị nàng thích. Vào miệng là tan, mềm lạn quy đạn, có mùi thơm mặn và vị ngọt nhẹ. Thịt kho tàu, không hổ vĩnh viễn là thần. Quý Liên Tinh nhấm nuốt thong thả. Khi nàng khép miệng ăn cơm, sẽ không phát ra âm thanh. Tuy rằng rất nho nhã nhưng biểu tình là thật sự sẽ để lộ ra vui sướng hưởng thụ đồ ăn. Giang Thự nhìn nàng, khóe môi dạng khởi tươi cười. Biết vì sao tôi kêu em đi lên đây ăn cơm không? Quý Liên Tinh nuốt xuống thịt kho tàu trong miệng. Chị có việc muốn nói với tôi. Đoán đúng phân nửa. Tiếp tục đoán đi. Chị muốn nhìn tôi ăn cơm. Giang Thự tươi cười nở rộ mở ra. Gật gật đầu. Lại nói, dáng vẻ em ăn cơm thật đáng yêu, sẽ làm tôi cảm thấy vui vẻ. Thật, Quý Liên Tinh còn không có nghĩ đến thế nhưng có người nhìn nàng ăn cơm sẽ cảm thấy vui vẻ. Thật sự sẽ vui vẻ sao? Vì sao a, lừa em làm gì? Mau ăn đi, ăn nhiều một chút. Giang Thự trong mắt cười mau tràn ra tới. Tâm tình khá tốt, đến nỗi vì cái gì nhìn đến nàng sẽ vui vẻ, cũng không nói rõ ràng. Cô cảm thấy Quý Liên Tinh đã thỏa mãn được chỗ trống tâm lý của mình ở mức độ rất lớn. Quý Liên Tinh gấp một miếng thịt kho tàu đưa đến miệng Giang Thự. Chị cũng ăn chút đi. Chưa không ăn cơm sao được. Mùi hương thịt kho tàu xộc vào mũi Giang Thự. Có lẽ là vừa rồi nhìn thấy Quý Liên Tinh ăn ngon như vậy, đột nhiên cũng muốn ăn. Vì thế cô cũng há mồm cắn miếng thịt kho tàu kia. Miếng thịt nhỏ dính đầy nước màu đưa vào miệng Giang Thự. Trên son môi tươi tắn có chút bóng dầu. Đôi môi trông khá quyến rũ. Quý Liên Tinh nhìn chằm chằm môi cô. Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Nhớ lại nụ hôn kia. Xúc cảm vừa ngọt vừa mềm. Đột nhiên có chút khát nước. Quý Liên Tinh bưng chén canh uống một ngụm. Giang Thự rút một tờ giấy lau miệng. Tự hỏi một lát. Nói, ngoại trừ muốn nhìn em ăn cơm, còn có một việc muốn cùng em nói một câu. Hửm, chuyện gì? Quý Liên Tinh lấy chiếc đũa gắp thịt kho tàu đưa vào trong miệng. Từng ngụm này cảm giác không giống. Giống như có cảm giác cùng Giang Thự hôn môi gián tiếp. Sau này cố gắng đừng ăn cơm cùng đồng sự kia của em nữa. Giang Thự cau mày nói. Động tác trên tay Quý Liên Tinh khựng lại trong giây lát. Có chút không thể tin tưởng biểu tình hỏi cô. Chị nói chính là Mia sao? Cô ta tên Mia sao? Tôi không biết. Cái người tóc quăn hơi béo ấy. Quý Liên Tinh khiếp sợ đến gật đầu. Sao chị biết cô ta rất phiền người? Giang Thự gật đầu. Có một loại cảm giác. Cái loại này ánh mắt đánh giá tôi. Cùng với ánh mắt đánh giá em. Trực giác nói cho tôi cô ta không phải người thật thành. Giang Thự chỉ mới chạm mặt cô ta một lần trong thang máy. Người phụ nữ đó đang nhìn vào giày hoặc đồng hồ của cô. Thời điểm cùng Quý Liên Tinh tựa hồ cũng có một loại đánh giá ý vị. Vậy chị nhìn người cũng quá có kinh nghiệm rồi. Hôm nay cô ta còn muốn nhìn lén tôi và chị nói chuyện. Quý Liên Tinh nhịn không được muốn nói thật với Giang Thự. Nàng cảm thấy Mia là thật sự phiền. Nhưng nàng lại không thể oán giận đối với những người khác ở công ty. Ở chỗ Giang Thự ngược lại có thể thổ lộ tiếng lòng một ít. Đại khái là bởi vì tin tưởng. Nhìn di động của em. Giang Thự mày nhíu chặt. Cách xa cô ta một chút. Cô ta ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi còn phải dẫn dắt cô ta. Quý Liên Tinh cảm thấy có chút ớn lạnh. Nhớ tới lời nói của Mia vào cuộc họp buổi sáng. Càng thêm cảm thấy người nọ đầu óc có bệnh. Nàng kỳ thật đặc biệt chán ghét rằng co với loại người này. Lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Làm bộ làm tịch ai cũng biết. Có thể muốn làm bộ trở lại. Kỳ thật cũng rất mệt. Không sao. Giang Thự duỗi tay sờ lông mày nàng. An ủi nàng. Em không cần lo lắng. Ngón tay Giang Thự băng lạnh lẽo. Xúc cảm trơn trượt. Mày Quý Liên Tinh thực mau giãn ra. Thôi. Không nói về cô ta nữa. Ăn cơm tiếp đi. Vì thế bữa cơm này tiếp tục. Quý Liên Tinh ăn một ngụm. Đút Giang Thự ăn một ngụm. Thế mà Giang Thự cũng không từ chối. Quý Liên Tinh tuy rằng không cảm thấy có cái gì. Nhưng nàng nhớ rõ trước khi ăn người này nói chính là. Tôi không đói. Đây là không đói sao? Cơm đều bị cô ăn một nửa. Người đệ nhất khẩu thị tâm phi. Bạch tuộc của nàng. Sau khi ăn xong. Ánh mắt Quý Liên Tinh dò hỏi Giang Thự. Có phải nàng nên rời đi rồi phải không? Thông thường lúc này là thời gian cô nghỉ chưa? Kết quả Giang Thự đứng dậy. Đưa nàng đến trước cánh cửa kia. Lúc trước Quý Liên Tinh đối với cánh cửa này cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại khi chân chính đến trước cửa. Trong lòng không khỏi có chút nhút nhát. Bên trong thật sự sẽ không chạy ra một con chó dữ đó chứ. Buổi trưa ngủ ở đây. Ở đây, ở đây, Giang Thự vặn cửa, bên trong hóa ra là một gian phòng ngủ. Nói đúng ra, trừ phòng ngủ hình như còn có một phòng tắm. Đây không phải chỉ là một căn phòng nhỏ sao? Vào đi, ngủ cùng tôi. Giang Thự dẫn đầu đi về phía trước. Quý Liên Tinh đê một trên bước chân đi theo cô vào. Nàng nhìn kỹ hơn và phát hiện ra rằng, ngoại trừ tổng thể không gian còn rộng hơn phòng bên ngoài của Giang Thự. Thực chất đây là một phòng ngủ ở nhà. Nàng cẩn thận phát hiện ngay cả ga trải giường và vỏ gối cũng giống như ở nhà. Người này thích những điều thuần khiết và giản dị đến mức nào vậy? Giang Thự cởi áo khoác. Để lộ chiếc áo len đen bó sát bên trong. Cô vẫy tay Quý Liên Tinh. Lại đây. Quý Liên Tinh đi đến trước mặt cô. Ánh mắt còn dừng ở trên khăn trải giường. Khi khoảng cách nàng và Giang Thự không đến 10 cm. Giang Thự duỗi tay ôm chặt nàng. Quý Liên Tinh chạy vào trong vòng tay ấm áp. Sự tiếp xúc thân thể đột ngột khiến nàng có chút bối rối. Giang Tổng, tay Quý Liên Tinh đặt ở giữa. Đem khoảng cách hai người hơi chút ngăn cách chút. Quý Liên Tinh, Giang Thự ôm nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Quý Liên Tinh ánh mắt hoảng loạn. Dịch mở mắt, không dám đối diện. Nàng suy nghĩ Giang Thự vì sao muốn kêu tên nàng a, không phải kêu nhím nhỏ sao? Làm gì mà không dám nhìn tôi? Ngón trỏ Giang Thự dừng ở cằm nàng. Đem mặt nàng chọn một chút. Cưỡng bách đối diện. Tôi đáng sợ lắm sao? Cũng không phải đáng sợ. Cũng không biết chị muốn làm gì. Quý Liên Tinh đối thượng ánh mắt cô. Cảm thấy nóng bỏng nóng rực. Không đến 2 giây liền đem mặt nàng thiêu đến phiếm hồng. Nóng, có chút nóng, dựa gần quá, cầm lòng không đặng lại cảm thấy rất khẩn trương. Nhịp tim đập thình thịch khiến nàng không thể phân biệt được đó là của mình hay của Giang Thự, hay là kết quả của việc họ chạm vào nhau. Em còn nhớ buổi sáng không? Giang Thự nhéo má nàng. Buổi sáng làm sao? Quý Liên Tinh căng ra đầu giả ngu. Vậy em nhớ đêm qua không? Đêm qua lại làm sao? Quý Liên Tinh căng ra đầu giả ngu nhân hai. Giang Thự không khỏi muốn bật cười khi thấy nàng giả ngu ngốc và bối rối. Cô gái này thật sự quá đáng yêu. Trêu cợt nàng thật sự không cần quá vui. Em không nhớ, tôi đây tới nói cho em. Giang Thự dùng lực nhéo mặt nàng một chút. Khuôn mặt Quý Liên Tinh hơi hơi biến dạng. Miệng bất đắc dĩ chỉ có thể chu lên. Hiển nhiên là kết quả của động tác mạnh mẽ của Giang Thự. Nhưng lại có cảm giác như nàng đang yêu cầu một nụ hôn. Tối hôm qua tôi nói. Kêu Bạch Tuộc một lần. Hôn một lần. Buổi sáng em hình như kêu một lần. Ngô, mặt Quý Liên Tinh trở nên lửa đỏ nóng bỏng. Cho nên chị muốn làm gì? Không làm gì cả. Giang Thự buông tay. Quý Liên Tinh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng chính mình sắp bị hôn. Kết quả giây tiếp theo, gương mặt lại bị Giang Thự nhéo. Hóa ra chỉ là thay đổi một bàn tay mà thôi. Quý Liên Tinh còn chưa có định thần lại, môi Giang Thự cũng đã dán lên môi nàng. Như cũ là xúc cảm quen thuộc. Không giống chính là nụ hôn này cùng tối hôm qua có chút khác biệt. Tối hôm qua là cháo thanh đạm, lướt qua liền ngừng. Mà hiện tại là nước sôi, mãnh liệt và nồng nàn. Lưỡi của Giang Thự xuyên qua môi và răng của Quý Liên Tinh. Hương thơm lan tỏa, đôi chân của Quý Liên Tinh không có lực. Thân mình trụy xuống, Giang Thự ôm chặt lấy nàng. Ôm eo nàng, bám trụ trọng lượng nàng. Cuối cùng hung hăng xê ấn môi dưới Quý Liên Tinh một cái mới buông tha nàng. Còn gọi Bạch Tuộc không? Quý Liên Tinh hô hấp dày nặng, đầu choáng váng. Mười mấy giây ngắn ngủn như vậy, sau lưng nàng đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Giang Tổng, chị, Quý Liên Tinh TH ở dốc khi nói. Thái Dương giật giật, chị tiêu chuẩn kép, chị bắt nạt tôi. Giang Thự nhìn nàng bị cắn đỏ cả môi, cười nói, tôi bắt nạt em, nếu em có dị nghị, khi dễ lại tôi cũng được. Tôi cũng không dám khi dễ chị, tôi sợ chị lại khi dễ tôi. Không được kêu tôi là Bạch Tuộc. Chỉ cần không gọi Bạch Tuộc, tôi nhất định không khi dễ em. Vậy chị còn gọi tôi là Nhím Nhỏ thì sao? Giang Thự vỗ vỗ Quý Liên Tinh đầu. Nhím Nhỏ là tên gọi yêu. Ngoan, Quý Liên Tinh còn muốn nói cái gì nữa? Nghĩ nghĩ, bỏ đi. Nàng nói không được. Người phụ nữ này đúng là có tiêu chuẩn kép. Cô đáp lại, có lẽ nếu nói thêm vài lời nữa sẽ bị nhai lại. Quý Liên Tinh, ngủ không? Hẳn là so với vị trí làm việc của em ngủ thoải mái hơn. Giang Thự nằm ở mép giường. Vỗ vỗ nệm, mềm mại, tựa hồ ở ý bảo Quý Liên Tinh mau lên đây. Quý Liên Tinh cũng mệt nhọc, nằm ở bên cạnh cô. Giang Thự dịch chăn sang cho nàng. Ôm nàng vào trong lòng ngực. Cảm thấy mỹ mãn nói. Vẫn là cùng em ngủ thoải mái. Phốc, Giang Tổng. Tôi cảm thấy chị có đôi khi giống một đứa trẻ, cùng loại cảm giác với đứa trẻ thích ôm thú bông vui sướng đi vào giấc ngủ. Lại nói tôi là đứa trẻ đừng trách tôi không khách khí. Giang Thự nhéo mặt Quý Liên Tinh một chút, Quý Liên Tinh nằm chết không dám nói nữa. Ngủ ngon, Nhím Nhỏ, ngủ ngon, Giang Tổng, Giang Thự nhắm mắt lại, dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Mở mắt ra, chống thân thể. Lại hôn lên trên mặt Quý Liên Tinh. Quý Liên Tinh vẻ mặt kinh hoàng. Sao chị lại hôn tôi nữa? Cái này không giống nhau. Đây là hôn chào buổi trưa. Nói xong lời này, nàng nhìn Quý Liên Tinh. Phát hiện nàng gương mặt tràn ra phấn hồng. Rất đáng yêu, rất thích. Hôn không đủ. Giang Thự nâng cắm Quý Liên Tinh lên. Lại hôn lên môi nàng. Môi trên nhấp môi dưới Quý Liên Tinh. Nhẹ nhàng cắn một chút mới buông ra. Quý Liên Tinh hát không an toàn ngốc. Hóa ra không gọi Bạch Tuộc cũng là sẽ bị hôn sao? Vậy ý nghĩa của quy định này là gì? Chỉ cho quan châu đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn. Này, Quý Liên Tinh người da đen giấu chấm hỏi mặt. Đây là vì cái gì đây? Giang Thự ôm sát nàng. Cầm dựa trên vai nàng. Khép đôi mắt lại. trong giọng nói kèm sung sướng. Ở chỗ của tôi, chào buổi trưa là hôn 2 lần. Cách Trương.